Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3468, Nhìn Mệt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bong bóng rất nhiều, mỗi cái bong bóng đều không giống. Ninh Thư cùng Tiểu Ác, mà ở tại trong kết giới. Bong bóng cách một đoạn thời gian liền sẽ bành một tiếng nổ tung. Sau đó trong, nháy mắt. Lại tiến vào mới bong bóng bên trong. Dù sao Ninh Thư là chết lặng. Lúc bắt đầu Tiểu Ác Ma cảm thấy vẫn rất có ý tứ. Nhất bạo, liền cùng, vọt ngay khỉ, một chút bành bạo một tiếng. Nhưng là thời gian dài, Tiểu Ác Ma liền cảm giác phi thường nhàm chán. Hỏi, rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc? Mặc dù mỗi cái bọt khí thế giới trong đều không giống. Nhưng là thời gian dài. Liền cảm giác rất nhàm chán, cũng rất bực bội, hơn nữa có thế giới còn có một ít nguy hiểm, cũng không biết phủ quân kết giới, này có thể trèo chống bao lâu thời gian, phủ quân hiện tại cũng không biết phiêu đãng đến địa phương nào đi. Ninh Thư bắt lấy Tiểu Ác Ma tay, Tiểu Ác Ma cùng bị con muỗi cắn đồng dạng, một chút hất ra Ninh Thư tay, ngươi làm gì lại dắt tay của ta, Ninh Thư, không phải muốn rời khỏi sao. Ta không túm ngươi, ngươi có thể ra, ngoài, tại bạo tạc trong nháy mắt, trực tiếp rời đi thế giới này, cũng sẽ không bị, vây ở mới bong bóng bên trong. Tiểu Ác Ma, cái kia cũng sớm cho ta biết một tiếng, ngươi như vậy đột nhiên, túm ta liền cho rằng ngươi chiếm ta tiện nghi. Ninh Thư, ngươi cứ như vậy quý giá, còn không thể sờ một chút rồi, chỉ có không có lớn, lên người. Mới có thể khắp nơi rêu rao chính mình trưởng thành. Tiểu Ác Ma cái dạng này chính là cố gắng trang thành đại nhân dáng vẻ. Tại Ninh Thư trong lòng hắn chính là một con gấu con. Có điểm muốn đánh, nhưng là nghĩ đến phủ quân bao che cho con dáng vẻ. Ninh Thư không dám, chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại phủ quân đều không ở nơi này. Cái này hùng hài tử còn cùng với nàng. Hoành, quả thực. Tiểu Ác Ma, có người đột nhiên sờ ngươi một chút, ngươi sướng hay không? Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, rất thoải mái. À, Tiểu Ác Ma có chút ghét bỏ trên dưới đánh giá Ninh Thư. Ngươi tốt biến, Thái Nha, Ninh Thư một bàn tay hô tại Tiểu Ác Ma trên ót. Thật dễ nói chuyện, ngươi, nhìn như vậy đứng lên mới tương đối biến thái. À, phủ quân đến rồi, Tiểu Ác Ma chỉ vào bên kia bọt khí. Phủ quân ngay tại, bọt khí trong, phủ quân trực tiếp phá vỡ bọt khí, hướng bên này đi tới, nhưng là rất nhanh liền bị vây ở mới bọt khí trong. Phủ quân lại đánh vỡ bọt khí, không đi hai bước, lại bị nhốt tại một cái bọt khí trong, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Ninh Thư chính là nhìn đều cảm thấy mệt mỏi quá, nha, xem ra thế giới này là thật không dễ chơi a. Tại Ninh Thư xem ra. Phủ quân liền cùng rơi vào trong nước cẩu, vẫn luôn tại, bơi chó, nhưng là không có cái gì chứng dùng. Vừa ra một cái thế giới, lại bị một cái thế giới cho bao phủ. Kỳ thật nổ tung lực lượng đối với phủ quân tới nói không tính là gì. Nhưng là, này vô cùng vô tận bọt khí, liền đi theo trong nước bơi chó tìm không thấy. Điểm chống đỡ đồng dạng, bới lâu như vậy, đều không có đào tới. Thật mệt. Thế giới này chính là ngoài ý muốn thú vị a. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn phủ quân. Ai, như thế yêu nhã người làm sao chặt. Vật như vậy đâu. Xem ra những này bọt khí là phiền phức vấn đề. Có thể hay không đem những này bọt khí dẫn tới nơi khác đi. Thế giới này là đánh lâu không xong. Chủ yếu vừa tiến đến ngay tại bong bóng. Bên trong, căn bản cũng không có biện pháp thăm dò bong bóng bên ngoài là tình. Huống như thế nào, phủ quân đều như vậy, tìm những người khác đoán chừng cũng không có cái gì, chứng dùng, như vậy cũng tốt, cho dù có người tìm được thế giới, cũng không có cách nào, đem bảo vật cho lấy đi. Ninh Thư đối phủ quân nói, chúng ta vẫn là rời đi đi, ta mang theo hắn rời, đi, ngươi lại nghĩ biện pháp rời đi đi, không có cách, chỉ có thể như vậy, những này bong bóng thật phiền. Không phải một cái hai cái, mà là vô số cái. Cái gì bong bóng cơ ngưu xoa như vậy? Bong bóng liền không có từng đứt đoạn. Phủ quân gật gật đầu. Sắc mặt có điểm không dễ nhìn. Đoán chừng cũng bị làm cho phiền não. Mặc dù không có cái gì lớn tổn thương. Nhưng chính là một quyền đập tại trên bong, làm cho người ta không lấy sức nổi tới. Ninh Thư đối tiểu ác ma nói. Ta muốn dắt tay của ngươi. Thực lực không muốn cùng hắn thảo luận nam nữ thụ thụ bất thân chuyện. Này, nếu như không lên tiếng kêu gọi, tiểu ác ma lại cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng. Dạng, oa, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Tiểu ác ma nâng lên tự phụ cái cằm, đưa tay ra, liền cùng thanh cung lão Phật ra đồng dạng, liền kém có người cha một tiếng. Sau đó đỡ lấy tay của hắn. Ninh Thư tiện tay nắm lấy tay của hắn. Phủ quân đối Ninh Thư nói. Đến lúc đó, đem hắn đưa đến luân hồi thế giới. Ninh Thư chỉ là ồ một tiếng. Còn phải đưa trở về. Vốn dĩ coi là tìm phủ quân. Liền có thể thăm dò cái này tài xế bí mật. Nhưng, là phủ quân cũng là bơi chó một trận. Không có cái gì tiến triển. Thế giới này xem ra muốn về sau lại đến. Đối với phủ quân tới nói không có gì nguy hiểm thế giới. Nhưng là những nhiệm vụ người khác tới nói, đây chính là tương đương nguy hiểm. Ninh Thư hiện tại có điểm hối hận phát bài post. Nếu như vạn nhất hấp dẫn không ít người tới này cái thế giới, quỳ nhiều người, đây chẳng phải là không tốt. Bất quá nàng chỉ là lập một cái bài viết, cũng không có nói rõ ràng tọa độ, không gian vị trí, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng. Bất quá tổ chức là không cho phép đi hư vô thế giới. Quay đầu liền đem bài post cho xóa. Bọt khí bên trong cảnh tượng ngay tại chôn vùi. Tại bạo tạc trong nháy mắt, Ninh Thư túm tiểu ác ma về tới hệ thống không gian. Trước đó phủ quân cho bọn họ bao phủ kết giới. Đi qua một lần lại một lần nổ tung, đã không chịu nổi gánh nặng. Tại lần này trực tiếp nổ tung, Ninh Thư vẫn là bị dư âm nổ mạnh cho thương tổn tới. Linh hồn lại mờ đi một ít. Tiểu ác ma đánh giá hệ thống không gian. Mặt lộ vẻ ghét bỏ. Nơi này thật nhỏ. Người liền uốn tại nhỏ như vậy địa phương sinh hoạt. Ách, tiểu ác ma đối Ninh Thư chính là tràn đầy thương hại. Ninh Thư, hệ thống không gian xác thực không có phủ quân cung điện lớn. Chính là phủ quân một cái khô lâu cái ghế đều so với nàng hệ thống không gian lớn. Tiểu ác ma ngồi ở trên ghế sofa, nhìn thấy trên bàn trà chậu nước cắm, bên trong là thanh liên. Thứ này đẹp mắt, là nơi này duy nhất đẹp mắt một chút đồ vật, ta rất thích. Ninh Thư, vậy ngươi nhìn nhiều hội. Tiểu ác ma, nghe không hiểu ám chỉ a. Tiểu ác ma rảnh đến nhàm chán, nhìn thấy trong hồ cá, cầm hòn đá nhỏ tạp cá, làm trong hồ cá cả kinh khắp nơi chạy trốn. Ninh Thư, được rồi, ta mang ngươi trở về đi. Nhỏ như vậy hệ thống không gian, không chịu nổi tiểu ác ma dày vò. Nói chuyện phiếm hệ thống cũng bịch một tiếng vang lên, là phủ quân phát tin, tức tới, làm Ninh Thư đem tiểu ác ma đưa trở về. Tiểu ác ma, ta lại chơi một chơi. Luân hồi thế giới thật nhàm chán. Ninh Thư chuẩn bị đem bài post cho xóa bỏ, nhưng là phát hiện bài post đã khóa, chính nàng đều không cách nào thao tác. Ninh Thư, vì sao ta viết bài post, ta còn không thể thao tác? Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư không hiểu, cảm thấy chính mình giống như bị người ta tóm lấy bím tóc. Có cái này bài post tại, muốn thu được về tính sổ sách. Đây chính là một cái chứng cứ. Ninh Thư ấn lại màu xám khóa, không có cách nào thao tác. Thực sự là, tiểu ác ma ở trên ghế sofa nhảy nhảy nhót nhót. Ninh Thư cũng có thể cảm giác được ghế sofa trong lò xo không chịu nổi gánh nặng. Hết chương.